phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, đệ 420 trang. A Cốt như cũ là gầy ốm thiếu niên bộ dáng, nhưng lạnh băng mặt nửa điểm nhân tính đều nhìn không ra. Quả nhiên càng giống cái chỉ biết giết chóc ác quỷ. Hắn nhìn hướng Tây Vũ vũ khí, rốt cuộc lộ ra vài phần dao động. Thứ này ngươi từ nào làm ra? Tây Vũ từ tỉnh lại lúc sau liền tinh thần gấp trăm lần. Hắn chừng hướng A Cốt đôi mắt, ngươi thực sợ hãi đúng hay không? A Cốt tới gần Tây Vũ, ta sẽ không sợ hãi. Ở tại Âm Kiều trong trại, không có khả năng lại có bất luận cái gì cảm xúc. Tây Vũ, cho nên các ngươi mới đem vào nhầm nơi này người bước đến sợ hãi bên trong. Lại nhấm nháp chúng ta sợ hãi. Thật là ác ma, A Cốt lộ ra không có hảo ý cười. Các ngươi nhân loại cũng giống nhau. Rất nhiều người đều là dựa vào đi chèn ép, khi dễ người khác trong quá trình đạt được thỏa mãn cảm. Không phải sao? Tây Vũ nhẹ giọng, chúng ta nhân loại, theo ý của ngươi ta tính nhân loại sao? Ngươi nói này đó, ta lại như thế nào sẽ minh bạch đâu? Nói, hắn liền cầm vũ khí không chút do dự tập kích đi lên. Âm Kiều trại vũ càng rơi xuống càng lớn, sở hữu người giấy đều biến mất, lặng ngắt như tờ, thẳng đến. Bỗng nhiên một trận quảng bá đánh vỡ yên lặng, chủ bá Tây Vũ diệt trừ A Cốt đạt được một quà. Trận chung kết chìa khóa người sống sót diệt trừ sở hữu NPC. Người sống sót thắng lợi ở đây, người sống sót còn sót lại một người chúc mừng chủ bá Tây Vũ. Tây Vũ nhìn A Cốt ngã vào vũng máu trung bộ dáng, rốt cuộc chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, thực mau. Quen thuộc hắc ám liền bao phủ ở hắn, không một hào thăng cấp phó bản kết thúc phong giá trị người xem. Nhân số, 3,356,784,312 đợt người thắng lợi thăng cấp giả như sau. La Hi, Tây Vũ còn thừa 4 gã thăng. Cấp danh ngạch cần bầu chọn chung. Bầu chọn kết quả như sau: ứng hành trình mục nguyên phỉ linh hạt tía tô ngạn trò. Chơi bản quyền cập cuối cùng giải thích quyền về cyber công nghệ thông tin công ty hữu hạn sở hữu. Cảm tạ xem xét, thật là âm hồn không tan, từ dinh dưỡng thương tỉnh lại Tây Vũ nghĩ cuối cùng thăng cấp danh sách. Một loại phức tạp mỏi mệt cảm nháy mắt đánh úp lại, nhưng hắn nghĩ lại nghĩ đến càng chuyện quan. Trọng, ở bị đỡ ra tới lúc sau nhịn không được truy vấn. La Hi đâu? Hắn không phải trước tiên thăng cấp sao? Thăng cấp tiền thủ đều ở ký túc xá nghỉ ngơi. An toàn khoa viên lạnh nhạt mà trả lại hắn vòng tay, đưa cho hắn một cái khăn lông trắng, Tây Vũ nhận được trong tay. Lập tức chiều chỗ ở chạy như điên, lần này thi đấu làm tuyển thủ lại mất đi một nửa. Ký túc xá hành lang đã hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng La Hi thân ảnh vẫn như cũ không làm người thất vọng mà xuất hiện ở chỗ ngoặt, làm Tây Vũ nhịn không được lập tức kinh hỉ mà ôm lấy hắn. Nhỏ giọng nói, ta không biết chính mình làm sao vậy. Thiếu chút nữa, không ra tới, La Hi dùng sức xoa xoa hắn cổ. Nghiêm túc thấp giọng nói, có người yếu hại ngươi. Nắm chặt thời gian, có lẽ có thể tra được là ai làm. Tây Vũ nghi hoặc mà chớp chớp mắt. Hại ta, như thế nào cha? Lâm Ngọc Trạch văn phòng vẫn như cũ an tĩnh. Nhưng Tần Vân Thâm cùng vài tên an toàn khoa viên xuất hiện khiến cho không khí có chút khẩn. Trương Tây Vũ ở La Hi chỉ huy hạ, đâu vào đấy mà nói xong chính mình lên án, Lâm Ngọc Trạch nghe được cười khẽ. Ngươi là nói, có người cố ý ảnh hưởng ngươi đại não ổn định tính. Hại ngươi trong trò chơi Tần ra ngoài ý muốn. Tần Vân Thâm, ngươi có cái gì chứng cứ? Vân Đài game thực tế ảo hệ thống là tiên tiến nhất an toàn nhất, này giải thích ta không tiếp. Thu, Tây Vũ thái độ khó được cường ngạnh. Tại đây trận thi đấu chung, ta là sở hữu chủ bá chung bị thương nhẹ nhất, thể lực tiêu hao ít nhất, nhưng là ta lại xuất hiện không bình thường ký ức hỗn loạn. Mệt mỏi cùng phản ứng chỉ độn, này quá kỳ quái, Tần Vân Thâm, thi đấu áp lực ảnh hưởng ngươi năng lực, ngươi yêu cầu nghỉ ngơi, Tây Vũ. Ta trạng huống ta chính mình nhất rõ ràng, nếu công ty không điều tra, ta liền phải lui tái. Nếu không cho phép ta lui tái, các ngươi cũng có thể đem ta trọng trí rốt cuộc nếu ta lại trong trò chơi bị quấy nhiễu. kế tiếp cũng chính là bị trọng chí vận mệnh. Tần Vân Thâm nhìn về phía Lâm Ngọc Trạch, Lâm Ngọc Trạch nhanh chóng hồi thả Tây Vũ té xỉu trước sau đủ loại hành vi biểu hiện. Cười cười, thật là thực quỷ dị đâu. Từ trước ngươi không giống như vậy, không hề có sức phản kháng. Nhưng là tâm thái cũng không cần như vậy kịch liệt. Bảo đảm thi đấu công bằng công chính không phải hẳn là sao? Nếu không chúng ta cyber công ty chẳng phải là xúc phạm pháp luật. Vân Thâm, ngươi tự mình đi xem một chút trận thi đấu này sở hữu tuyển thủ đại não tín hiệu nhật ký. Như có không bình thường địa phương. Lập tức triển khai điều tra, Tần Vân Thâm thân là an toàn trưởng khoa. Cũng không có đặc biệt khuynh hướng. Nếu lão bản phân phó, hắn cũng liền gật gật đầu. Ta hiểu được, Lâm Ngọc Trạch vẫn như cũ cong khóe miệng. Tây Vũ, ngươi sắc mặt rất kém cỏi. Yêu cầu đi ngủ một giấc, Tây Vũ xem như, được như ước nguyện. Nghe vậy liền gật đầu đứng dậy. Ân, đa tạ Lâm Tổng, Lâm Ngọc Trạch đánh giá La Hy nâng hắn rời đi bóng dáng. Đột nhiên hỏi, ta rất tò mò, nếu các ngươi đều tới rồi trận chung kết, chỉ có thể thắng được một cái. Đến lúc đó nhất định sẽ trở thành đối thủ sao? Tây Vũ quay đầu lại chưa nghĩ ra như thế nào trả lời, ngược lại là La Hy như cũ như thường lui tới châm chọc. Kia nhưng không thấy được, nếu xuất hiện chút vui buồn lẫn lộn tình tiết, bất chính là các ngươi rating yêu cầu sao? Lâm Ngọc Trạch vẫn như cũ cười, ngược lại lại đối diện Tần Vân Thâm, còn không đi điều tra, chờ nhật ký bị bóp méo. Tần Vân Thâm không hiểu được lão bản vì sao như vậy tin tưởng hai người kia tạo người nói. Lại vẫn là gật gật đầu. Mang theo cấp dưới rời đi này gian không khí kỳ lạ văn phòng, đệ thập cuốn khế ước chiến tranh chương 156 từ Lâm Tổng văn phòng rời đi sau. Tây Vũ không kịp cùng La Hy chia sẻ bất luận cái gì về trận này hỗn loạn trò chơi tin tức. Liền ở trong ký túc xá Lâm vào thời gian dài ngủ say, ngay từ đầu La Hy còn lo lắng sẽ quấy rầy hắn. Nghỉ ngơi, tỉnh lại sau liền trước sau tay chân nhẹ nhàng mà đùa nghịch máy tính, ai biết 16 giờ lúc sau. Tây Vũ vẫn như cũ ở trên giường nhạt nhẽo hô hấp. Không hề phản ứng. Hết chương.